tinh giới, chương 993, màu đen bọ cánh cứng, góc truyện audio.com, kia màu đen sâu, Lâm Thiên không biết là cái gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác kia ngoạn ý không đơn giản, hắn lỗ mãng nhiên đi phía trước phòng chừng cũng sẽ có thật lớn nguy hiểm. Hách Bách lui về phía sau, Lâm Thiên nói, Hách Bách nói, các chủ khoa khắc đi bên kia chúng ta không đợi hắn trở về. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn đã muốn là không về được. Lâm Thiên nói xong, nhất thời hướng về rời xa kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng đi tới, nhưng là Lâm Thiên cũng không có đi tới quá xa hắn cũng là lại ngừng lại. Hách Bách nói, các chủ, làm sao vậy? Lâm Thiên hít sâu một hơi nhìn phía kia tiền phương trầm giọng nói. Tuy rằng thánh nhân quả hơi thở ở phía sau, nhưng là chúng ta đi phương hướng, chỉ sợ là cùng khoa khắc đi một cái. Hách Bách nói, các chủ, địa hình cũng không có biến hóa, chúng ta hẳn là lui về phía sau a. Lâm Thiên trầm giọng nói. Người không có phát hiện mà thôi, là có biến hóa. Lâm Thiên nói xong, chỉ phía dưới một gốc cây đại thụ nói. Nơi đó phía trước chúng ta trải qua là lúc có một gốc cây đại thụ, hiện tại nơi đó cũng có một gốc cây. Các chủ kia không có sai à? Hách Bách nói, Lâm Thiên nhíu mày nói. Nhưng là hiện tại kia một thân cây so với phía trước ải ba thước ngươi còn cho rằng là cùng một gốc cây. Hách Bách mày cũng là lập tức nhíu lại, nếu nói là cao ba thước kia còn có thể nói là trong khoảng thời gian này dài quá ba thước nhưng là ải ba thước đây chính là thực không bình thường. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên, không cần hoài nghi các ngươi khẳng định ở một siêu cấp cự trận bên trong. Lâm Thiên ở trong đầu nói, tạo hóa các ngươi có biết hay không này tử vong nhạc viên trận pháp là cái gì tình huống? Là thánh nhân bày ra vẫn là thiên nhiên hình thành? Tạo hóa nói, đều có, một ít đê giai thánh nhân, lại ở chỗ này mặt bày ra một ít yếu nhược trận pháp, đương nhiên, kia yếu nhược là đối thánh nhân mà phương, đối với thần tôn cấp người đến nói, là cường đại vô cùng trận pháp, mặt khác này tử vong nhạc viên bên trong, thân mình cũng sẽ bởi vì đủ loại nhân tố hình thành một đám thiên nhiên trận pháp. Lâm Thiên can thuy bất động, liền đứng ở nơi đó nghiên cứu lên. Thời gian chậm rãi đi qua, ngày hôm sau thời điểm, Lâm Thiên nghe được tiếng người, một thần tôn cấp tên còn có hai thần hoàng cấp tên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Huynh đài các ngươi đây là vì sao? Kia thần tôn cấp tên cách Lâm Thiên bọn họ 200 đến thước liền ngừng lại mở miệng nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thần thức trực tiếp bao trùm ở tại kia thần tôn cấp tên trên người. Kia thần tôn cấp tên thực lực nhất thời liền vì Lâm Thiên biết. Thần tôn trung giai, nếu không có cực vì lợi hại bảo vật đây là thuộc loại đối hắn không có uy hiếp cấp bậc. Cái gì vì sao, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia thần tôn cấp cao thủ nói. Các ngươi vì sao không đi tới. Lâm Thiên quét kia thần tôn cấp tên liếc mắt một cái nói. Không tất yếu khi ta là đứa ngốc ngươi cũng là phát hiện không đúng đi. Kia thần tôn cấp tên ánh mắt hơi hơi mị một chút gật gật đầu. Lâm Thiên, đã khống chế bọn họ. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Biết, Lâm Thiên nói, kia thần tôn cấp tên muốn nói cái gì, nhưng là Lâm Thiên ý niệm vừa động thời gian tĩnh lặng cũng đã là bao phủ đến ba người kia trên người. Ở thời gian tĩnh lặng hạ kia thần tôn còn có kia hai thần hoàng cấp tên đều là yên lặng bất động kia hai thần hoàng cấp tên một là thần hoàng thất giai một là thần. Góc truyện audio.com, hoàng bát giai, nếu không phải tại đây dạng tình huống hạ, Lâm Thiên đều lười khống chế bọn họ, bất quá hiện tại thôi, bọn họ vẫn là có một chút điểm khống chế giá trị. Ba đạo kim mang, nháy mắt sẽ không vào ba người kia trong óc bên trong. Ở thời gian tĩnh lặng dưới, bọn họ phản kháng là tương đương nhược kia thần tôn trung giai tên mặc dù có một kiện linh hồn thần khí, nhưng là đáng tiếc một kiện chính là thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, là không có khả năng chống đỡ được Lâm Thiên kia tâm khóa kim mang. Các chủ, rất nhanh, khống chế hoàn thành kia thần tôn cấp cao thủ còn có kia hai thần hoàng cấp tên trầm giọng nói. Các ngươi phát hiện cái gì? Lâm Thiên nói, các chủ chúng ta hiện tựa hồ ở một cái đại trận bên trong, hơn nữa tựa hồ này đại trận ở hấp dẫn chúng ta hướng một chỗ mà đi. Kia thần tôn cung kính nói, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bọn họ này ba người cũng không có so với hắn hiểu biết càng nhiều. Tiểu nhị tâm khóa khống chế ngạch bao nhiêu? Lâm Thiên nói, chủ nhân tâm khóa khống chế ngạch hiện tại là 6. 12%, một thần tôn trung giai tên cư nhiên chiếm không sai biệt lắm phần trăm chi lục buồn bực. Lâm Thiên mặt nhăn đầu hơi hơi nhíu một chút, hắn tiếp tục nghiên cứu theo thời gian trôi qua, lại là không hề ít tới bọn họ này địa phương, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, một đám đã khống chế tâm khóa khống chế ngạch ở đã khống chế 10 đến thần tôn cấp tên cùng với 50 đến thần hoàng sau, đạt tới 50%. khống chế nhiều người, Lâm Thiên cảm thấy nhưng thật ra yên ổn một chút, nhiều như vậy người, đến lúc đó nếu có chuyện gì, tạo thành một chiến trận trong lời nói kia uy lực nhưng là sẽ không nhỏ, nhưng là làm cho hắn rối rắm là kia trận pháp, hắn nhưng không có phát hiện nhiều lắm gì đó, này trận pháp muốn phá trong lời nói tương đương khó khăn. Nếu cấp Lâm Thiên thời gian, như vậy Lâm Thiên có tự tin mấy chục vạn năm trong vòng khẳng định có thể thu phục, bất quá hiện tại trong lời nói, làm sao còn có khi đó gian, lại không có thời không tháp ở trong tay, thánh giới mở ra tổng cộng cũng chính là vạn năm thời gian thôi. Các vị, một đạo trầm tiếng quát vang lên, Lâm Thiên đình chỉ hắn nghiên cứu ngẩng đầu lên đến, ở cách đó không xa, một ngân y trung niên nhân xuất hiện tại kia ngân y trung niên nhân trên người, Lâm Thiên cư nhiên cảm giác được không thua ở Đỗ Uy trên người cảm giác được uy thế. Như vậy siêu cấp cao thủ, nếu ở nơi khác trong lời nói chỉ sợ ước năm khó được nhìn đến một cái, nhưng là ở trong này, cư nhiên ngắn ngủn thời gian liền thấy được hai cái. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, làm bộ như không phải thủ hạ của ta. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại hắn khống chế những người đó trong óc bên trong. Huynh đệ cũng xuống dưới đi. Lâm Thiên nói, kia ngân y trung niên nhân nhíu nhíu mày, lập tức liền mới hạ xuống xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt cách đó không xa. Các ngươi nghĩ ra biện pháp gì không có, kia ngân y trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có, này đại trận có lẽ trong thời gian ngắn có thể phá, nhưng là chúng ta chỉ sợ hướng kia thánh nhân quả phương hướng mà đi. Kia ngân y trung niên nhân trầm giọng nói, nếu là có thánh nhân quả thì tốt rồi, chẳng sợ nguy hiểm cũng mạo, nhưng là địa phương quỷ quái này, phía trước chỉ sợ chờ đợi chúng ta không phải thánh nhân quả, mà là thật lớn nguy hiểm. Các ngươi có cái gì phát hiện không có? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm, góc truyện audio.com, thiên ý niệm vừa động, ở trước mặt hắn, nhất thời liền xuất hiện hắn mượn dùng khoa khắc ánh mắt nhìn đến gì đó, bất quá lúc này đây, khoa khắc cũng không phải là ở trong đầu truyền âm, mà là trực tiếp nói chuyện. Làm kia ngân y trung niên nhân còn có người khác nhìn đến khoa khắc cầm lấy kia màu đen bọ cánh cứng còn nói hắn chiếm được thánh nhân quả thời điểm, một đám sắc mặt cũng không là tốt lắm xem. Mà làm kia màu đen bọ cánh cứng tiến vào khoa khắc trong cơ thể khoa khắc lại nói thánh nhân quả tiến nhập hắn trong cơ thể thời điểm, bọn họ lại một đám nội tâm bên trong thấy lạnh cả người mạo đứng lên. Hắn gọi khoa khắc đã muốn đã chết, Lâm Thiên trầm giọng nói, kia ngân y trung niên nhân nhíu mày nói, các ngươi thấy kia màu đen sâu tiến vào người nọ trong cơ thể làm gì? Lâm Thiên cười khổ nói, ăn thịt uống máu, cắn nuốt linh hồn, ai biết? Chúng ta không thể luôn luôn tại nơi này chờ xem. Kia ngân y trung niên nhân nói, các ngươi cái gì ý tưởng? Kia ngân y trung niên nhân nói các ngươi, nhưng là hắn ánh mắt cũng là trực tiếp vọng ở tại Lâm Thiên trên người, lấy thực lực của hắn, ở thần thức không có thả ra tình huống hạ tuy rằng không thể xác định trước mắt những người này cụ thể tu vi, nhưng là hắn vẫn là có thể khẳng định nơi này thực lực tối cường là Lâm Thiên. Lâm Thiên nói, xông vào, nhìn xem kia màu đen sâu là cái gì ngoạn ý, được. Kia ngân y trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Luôn luôn tại nơi này chờ không phải một ý kiến hay, ta đồng ý. Người khác cho dù là Lâm Thiên không khống chế bọn họ cũng không bọn họ phản đối tư cách, huống chi hiện tại Lâm Thiên đã khống chế bọn họ là Lâm Thiên tay hạ, Lâm Thiên đều gật đầu, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối. Tạo thành chiến trận đi vào, Lâm Thiên nói, kia ngân y trung niên nhân nhíu mày nói, ai tới khống trận, này tạo thành chiến trận nhưng chỉ có đem sinh mệnh an toàn giao cho khống chế nhân thủ lý. Nếu đụng tới công kích như vậy chỉ cần khống chế nhân đem quá lượng công kích truyền tới một người trên người, như vậy này một người, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta đến khống chế của ta trận pháp tu vi là tượng thần cấp bậc. Kia ngân y trung niên nhân lắc lắc đầu nói, thật có lỗi ta không có đem tự mình an toàn giao cho người khác trong tay thói quen. Ta gia nhập chiến trận, một thần tôn nói, người khác một đám đều là đồng ý. Kia ngân y trung niên nhân trong mắt tinh quang chợt lóe. Các hạ nguyên lai đã sớm đã muốn đưa bọn họ toàn bộ thu phục. Nga, huynh đệ làm sao thấy được? Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn nhưng là một chút không có bị nhìn thấu xấu hổ, căn bản là không cần phải, nay hắn chiếm thượng phong, cường giả có tất yếu đối với so với cho nhược thế một phương xấu hổ sao? Kia ngân y trung niên nhân thản nhiên nói, đoán được, mẹ nó, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, huynh đệ không gia nhập chiến trận, đến lúc đó ra nguy hiểm đã có thể không tốt lắm. Lâm Thiên nói, kia ngân y trung niên nhân lạnh lùng thốt, ta xem gia nhập càng nguy hiểm đi. Lâm Thiên nhún nhún vai, kia tùy ngươi ý, chúng ta muốn tổ trận, ngươi nếu sợ hãi ta khống chế được chiến trận công kích ngươi, ngươi có thể thối lui một chút. Ngươi còn không có như vậy xuẩn, nay chúng ta thị sử ở cùng điều chiến tuyến mặt trên. Kia ngân y trung niên nhân nói, không biết nguy hiểm ở phía trước, hắn biết Lâm Thiên vẫn là sẽ không khống chế được chiến trận công kích tới.